Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2666, không có đắc tội. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, Hắc Ngư Quốc đại sứ chết, đây đối với đại đường mà nói, cũng coi là một kiện nghiêm trọng chuyện, dẫu sao. Sứ thần chết ở đại đường, nếu như không thể điều tra rõ ràng nói, sẽ để cho những thứ khác một ít ngoại quốc sứ thần cảm thấy bất an. Loại chuyện này, cũng không phải là đại đường muốn thấy được, bọn họ phải để cho tất cả mọi người thấy bọn họ đại đường tốt, mà không phải là tới một chuyến. Đối với bọn họ đại đường có chất vấn, loại ảnh hưởng này là nhất định phải tiêu trừ. Sáng sớm ngày thứ hai, có người đem việc này cho biết liền Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, cũng cảm thấy được sự việc có chút nghiêm trọng, như không nhanh chóng điều tra rõ, chỉ sợ ngày 20 tháng 7 vạn quốc tới triều sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện này kinh triệu phủ người nhưng có đi điều tra, chuyện này Vân Hải Vương trước nhất đến hiện trường, cho nên bây giờ là do kinh triệu phủ phối hợp Vân Hải Vương đang làm điều tra. Nghe được Tần Thiên phụ trách chuyện này, Lý Thừa Càn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Có Tần Thiên ở đây, vụ án này khẳng định rất nhanh là có thể bị khám phá à. Đừng xem Tần Thiên hiện nay tại đại đường không có bất kỳ tại chức quyền, nhưng loại chuyện này, nếu như hắn muốn điều tra, cũng không ai sẽ nói gì. Lý Thừa Càn thậm chí liền suy nghĩ nhiều cũng không biết. Bởi vì hắn tuyệt đối tín nhiệm Tần Thiên, Lý Thừa Càn an lòng. Được, vậy chuyện này sẽ để cho Vân Hải Vương đi làm đi. Triều đình tiếp tục phụ trách mấy ngày sau vạn quốc tới triều. Chuyện này lơ là không được. Nếu Tần Thiên nhúng tay, vậy hắn thì cũng không cần quản lý. Ở vạn quốc tới triều trước, Tần Thiên khẳng định sẽ tìm ra hung thủ. Dịch quán bên này, Tần Thiên cũng không biết Lý Thừa Càn đối với hắn tín nhiệm. Bất quá coi như không biết, hắn vậy biết mình đổi làm gì. Hơn nữa sẽ không có người bất kỳ cảm thấy hắn đây là vượt quyền. Hôm nay Tần Thiên ở toàn bộ đại đường đã coi như là một cái tinh thần đồ đằng. Có hắn ở đây, liền không có chuyện gì là không có thể giải quyết. Tần Thiên phái người đi điều tra Hồ Lỗ Lỗ có hay không tại đại đường kết thù. Người hắn rất mau trở lại. Vương gia, điều tra xong rồi, cái này Hồ Lỗ Lỗ nóng này không tính là rất tốt. Bất quá hắn ở chúng ta đại đường, ngược lại là không có theo chúng ta đại đường người kết thù. Hơn nữa hắn trong ngày thường ra tay hết sức rộng rãi, cũng không có đắc tội qua người nào. Sứ thần ngày thường hành tung cái gì, vẫn là rất tốt điều tra. Cho nên đối với cái này kết quả điều tra, Tần Thiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bọn họ điều tra ra Hồ Lỗ Lỗ không có ở đại đường có thủ gì người, vậy hắn khẳng định liền không có thủ gì người. Nếu không phải ta đại đường cứu nhân, vậy chỉ sợ hung thủ ngay tại Hắc Ngư Quốc những cái kia sứ thần đội ngũ bên trong. Tần Thiên đã phái người hỏi thăm qua, tối ngày hôm qua cũng không có người nào tiến vào Hắc Ngư Quốc sứ thần chỗ ở cái đó đình viện. Dẫu sao chỗ đó là có người canh giữ. Nếu như những người khác tới cái địa phương này, nhất định là sẽ bị người phát hiện. Nhưng mà không có, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Hung thủ chính là Hắc Ngư Quốc sứ thần ở giữa một cái. Trong đó loại chuyện này suy nghĩ một chút, vậy hoàn toàn nói xuôi được. Xem những thứ này ngoại quốc sứ thần cũng là lần thứ nhất tới đại đường, bọn họ làm sao có thể theo đại đường kết oán? Coi như xuất hiện sự việc, vậy nhất định là chính bọn họ có vấn đề tạo thành. Cho nên muốn tra ra hung thủ, từ Hắc Ngư Quốc những thứ này sứ thần bên trong điều tra là được rồi. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát nói, đi thôi, đi Hắc Ngư Quốc sứ thần chỗ ở hỏi thăm một chút. Tần Thiên mang người đi tới liền Hắc Ngư Quốc sứ thần chỗ ở. chỗ này trải qua tiết Trung Nguyên sau đó, bây giờ đã từ từ khôi phục lại, mọi người cũng không thế nào sợ. Thật ra thì ở bọn họ xem ra, chỉ cần không phải tiết Trung Nguyên, bọn họ cũng không cần sợ hãi quỷ quái. Thấy Tần Thiên tới, những người này vội vàng liền tiến lên đón. Vương gia, chúng ta hô Lỗ Lỗ đại sứ sự việc, điều tra rõ ràng sao? Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, nói, bổn vương đã loại bỏ bên ngoài hung thủ. Bây giờ, hung thủ rất có thể chính là các ngươi Hắc Ngư quốc nhân chung một cái. Cho nên bổn vương muốn điều tra các ngươi một chút, xem ai có hiềm nghi. Nghe được cái này, Hắc Ngư quốc một ít sứ thần sắc hơi đổi. Ngay sau đó thì có người đứng dậy, vương gia nói như vậy. Chính là hoài nghi bên ngoài, vương gia chẳng lẽ là không tìm ra hung thủ. Cho nên phải cầm bên ngoài Hắc Ngư quốc người đỉnh tội chúng ta người nơi này. Làm sao sẽ giết hô Lỗ Lỗ đại sứ, biểu thị chất vấn người rất nhiều. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, làm sao? Các ngươi hoài nghi bổn vương oan uổng các ngươi sao, đối với Hắc Ngư quốc những người này. Tần Thiên là lười được giải thích. Theo nói Hắc Ngư quốc những người này ở đây Hắc Ngư quốc thân phận đều không coi là thấp. Có thể tại đại đường, bọn họ là thứ gì Tần Thiên giúp bọn họ điều tra. Đã coi như là rất cho bọn họ mặt mũi, bọn họ lại vẫn không cảm ơn, còn dám nghi ngờ, thật là thật lớn mật. Hiện nay Tần Thiên thân phận gì, bọn họ đại đường thực lực gì, cần theo bọn họ nói tỉ mỉ sao? Tần Thiên nói hung thủ ở trong những người này gian. Như vậy trong những người này thì có hung thủ, Tần Thiên không giải thích. Tần Thiên người bên người ngược lại không muốn đi sự việc gây quá căng. Nói, các người như thế sợ bị hoài nghi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Tần Thiên nói ra lời kia thời điểm, Hắc Ngư quốc những cái kia sứ thần cũng đã sợ. Dẫu sao đại đường giận dữ, bọn họ những nước nhỏ này chỉ sợ khoảnh khắc gian liền phải xong đời. Bọn họ nào dám theo đại đường là địch mà nghe được câu nào trong lòng có quỷ sau đó. Bọn họ lập tức chỉ lắc đầu đứng lên. Bọn họ cũng không muốn bị người cảm thấy bọn họ là sợ. Mới nói như vậy, không có, không có, tuyệt đối không có sự việc. Chúng ta cũng không có cái ý này. Các ngươi muốn điều tra, liền điều tra tốt lắm. Chúng ta cũng sẽ phối hợp. Không sai, không sai, chúng ta phối hợp. Chúng ta tuyệt đối không thiếu hung thủ. Mọi người nói như vậy hoàn. Tần Thiên liền gật đầu, sau đó phất phất tay, để cho kinh triệu phủ người đối với nơi này mỗi một người tiến hành kiểm soát. Mà kiểm soát biện pháp, dĩ nhiên là hỏi bọn họ một vài vấn đề, sau đó sẽ lẫn nhau chứng thực. Loại chuyện này, Tần Thiên không cần tự mình đi làm, để cho kinh triệu phủ người đi làm là được. Hắn chỉ cần ở cuối cùng làm một ít phán đoán là được. Hắc Ngư quốc sứ thần đội ngũ có trên dưới 100 người. Kinh triệu phủ những người đó hỏi thăm tốc độ ngược lại là rất nhanh. Trước hoàng hôn buông xuống, cũng đã cầm tất cả mọi người cho kiểm soát một lần. Bọn họ kiểm soát hoàn sau đó, đi tới Tần Thiên bên cạnh, nói, vâng ra, điều tra xong rồi. Ở toàn bộ Hắc Ngư quốc sứ thần đội ngũ chính giữa, có 3 người đối với hô Lỗ Lỗ có động cơ giết người. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào chứng minh bọn họ thanh trắng. Kinh triệu phủ những người này, thẩm vấn điều tra thủ đoạn là rất lợi hại. Bọn họ có thể làm ra cái kết luận này, có thể nói là thông qua tầng tầng kiểm soát và loại bỏ sau đó nơi cho ra một cái kết quả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ nhất định là cái này một trong 3 người. Nghe xong cái này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, nói một chút đi. Cũng 3 người kia có hiềm nghi, bọn họ tình huống lại là như thế nào? Nói rõ ràng tử tế một chút. Tần Thiên muốn thông qua cái này tới kết luận hung thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https